Chiến thần Hào Môn, chương 1780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thân là thánh kiếm Cố Dong binh đoàn thủ lĩnh, là mảnh chiến trường này chủ tịch, Kiệt Tư Mã là nhân danh cây có bóng, nhiều năm như vậy, sẽ không người dám khiến mặt mũi của hắn. Thế nhưng lần này, Lệ gia quân quật khởi, thậm chí là có chút khiêu khích thánh kiếm Cố Dong binh đoàn ý tứ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm sao, chính là một cái tiểu Cố Dong binh đoàn, còn muốn ta thánh kiếm xuất thủ. Kiệt Tư Mã hừ lạnh một tiếng, muốn ta hạ thấp thân phận, đối với Lệ gia quân xuất thủ. Thực sự là nực cười. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn thánh kiếm Cố Dong binh đoàn có chừng 5 vạn người. Kích thước này, toàn bộ vùng Trung Đông chiến trường cũng tìm không ra nhà thứ hai, cho dù là xếp hàng thứ hai cùng thứ ba cộng lại, chỉ có với hắn thánh kiếm quy mô tương đương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn hắn xuất thủ đi giết chết Lệ gia quân, vậy thì thật là khi dễ người rồi. Là thuộc hạ sai rồi, chính là Lệ gia quân, không đáng ta thánh kiếm xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người thủ hạ lập tức nói, bọn họ xuất thủ, đó không phải là thừa nhận Lệ gia quân lợi hại, bị thánh kiếm Cố Dong binh đoàn chú ý tới, vậy coi như là đúng bọn họ ngợi khen. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng ta không thích bọn họ. Không đợi thủ hạ nói xong, Kiệt Tư Mã lại nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thủ hạ há miệng còn có nửa câu ở phía sau, trong chốc lát không biết nên làm sao tiếp. Biến hóa này không khỏi quá nhanh đi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bọn họ để cho ta tâm tình có ba động, ảnh hưởng đến ta giấc ngủ. Kiệt Tư Mã nói, phải cho bọn hắn một điểm nghiêm phạt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mời thủ lĩnh hạ lệnh, người thủ hạ cung kính nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thẳng thắn trực tiếp làm cho Kiệt Tư Mã hạ mệnh lệnh, hắn không muốn đoán, mệt mỏi quá. Ta muốn ngươi mang binh 2 vạn tiêu diệt bọn họ phân nửa nhân mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiệt Tư Mã giọng nói rất nhẹ, sát khí cũng rất nặng. Không cần giết sạch diệt phân nửa là được, đây là cảnh cáo, cũng không phải là hắn thánh kiếm Cố Dong binh đoàn khi dễ người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, là, người thủ hạ lập tức quát lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, 2 vạn binh mã trực tiếp đem Lệ gia quân toàn bộ tiêu diệt cũng không có vấn đề, chỉ tiêu diệt bọn họ phân nửa nhân mã, ngược lại còn cần thủ hạ bọn hắn lưu tình còn có khó khăn. Kiệt Tư Mã nói xong, thủ hạ liền rất nhanh xoay người đi ra ngoài, miễn cho Kiệt Tư Mã lại đưa ra một ít yêu cầu kỳ quái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, loại chuyện như vậy, tốc chiến tốc thắng là tốt nhất. Thánh kiếm Cố Dong binh đoàn cũng có thật lâu không có xuất thủ, luôn là muốn cho mảnh chiến trường này, run rẩy trên một hồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, làm xong an bài, Kiệt Tư Mã tựa ở trên ghế salon, nhắm nửa con mắt, trên mặt một bộ trưởng khống hết thảy cảm giác. Mặc kệ sau lưng ngươi là ai, chỉ cần không phải hắn, vậy không sao cả, coi như cùng là thế giới thứ ba nhân, ta cũng giống vậy, không cần khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 100 triệu Mỹ Kim cũng không phải là số lượng nhỏ, hắn là nhất định phải cầm tới tay. Kiệt Tư Mã vỗ tay một cái, chuẩn bị hôm nay tiết mục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể vỗ nửa ngày cũng không có nữ nhân đi tới. Ân, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn mở mắt nhìn thoáng qua, các ngươi trở nên điều bì, là muốn theo ta chơi cốt bắt sao? Loại trò chơi này, hắn không thể không chơi đùa, có chút lạc thú, nhưng hắn không thích cùng một loại trò chơi chơi lần thứ hai. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiệt Tư Mã đứng lên, ta muốn sinh khí, hắn mới vừa đi 2 bước đột nhiên định tại nơi, đến rồi mép nửa câu sau, ngạnh sinh sinh cắm ở na, hoàn toàn nói không nên lời. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên mặt của hắn, biểu tình động lại, phảng phất trong nháy mắt mất đi biểu tình năng lực, ngay cả da mặt đều không thể động đậy. Nhãn thần từ vô cùng kinh ngạc đến ngoài ý muốn, rồi đến hoang mang, cuối cùng thành hoảng sợ, ngay cả hô hấp đều ở đây trong nháy mắt dừng lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người sinh khí, Giang Ninh lửng thững đi đến, hai tay bám vào phía sau, trực tiếp từ Kiệt Tư Mã trước mặt đi qua, xoay người ngồi ở trên ghế salon, quay đầu nhìn Kiệt Tư Mã. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Kiệt Tư Mã căn bản cũng không dám động, tại sao là hắn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn tới, hắn làm sao sẽ tới, người muốn động người của ta cảm giác tựa hồ ta tức giận hơn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. cách chương.